Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 41, lời nguyền không thể hóa giải. 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 tiếng lục soát, các đệ tử thiên sư phủ tay trắng Tống Ngọc nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng thôi, mọi người về nghỉ đi. Tử Thao đâu rồi? Nam Bất Quy đảo mắt tìm tiểu đồ đệ, nhưng chẳng thấy bóng cậu nhóc tinh nghịch đâu. Các đệ tử nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác. Tống Cẩm Nhiên trầm giọng. Hoàng Chứng Nghiễn đâu? Hai người mất tích khiến không khí giữa các đệ tử tam đại căng thẳng. Nam Bất Quy xa sầm mặt, Tử Thao tuy nghịch ngợm, nhưng không vô ý, sao lại biến mất lúc này? Đại trưởng lão Luận Trà chân nhân cũng khó chịu, đệ tử lớn của ông từng làm ông mất mặt vì vụ trang viên, giờ lại gây chuyện gì? A, tiếng hét tuyệt vọng xé tan sự tĩnh lặng của trang viên. Ầm ầm, đèn điện lần lượt nổ tung. Các trưởng lão nhanh chóng kết trận bảo vệ đệ tử. Chỉ chốc lát, cả trang viên chìm vào bóng tối chết chóc. Chuyện gì vậy? Một đệ tử vừa mở miệng, tiếng cười như chuông bạc vang lên từ không trung. Chơi với ta đi. Tống Ngọc kéo Tống Cẩm Nhiên ra sau lưng. Ánh mắt cô khóa chặt lên trần nhà. Trong bóng tối, cô rõ ràng thấy một cái bóng nhỏ xíu xuất hiện trên trần sạch sẽ. Cha, có thứ gì trên trần? Biết con gái có âm dương nhãn, Tống Ngọc hạ giọng. Nhỏ tiếng thôi, không thể để đệ tử khác biết bí mật của cô. Nam Bất Quy, nhờ đôi mắt nhìn rõ trong bóng tối, tìm được Tống Cẩm Nhiên, hỏi khẽ. Thấy rõ là gì không? Không rõ lắm, nhưng giống một đứa trẻ. Cái bóng lơ lửng trên trần, nhỏ nhắn, đường nét mơ hồ. Tống Cẩm Nhiên đoán đó là một đứa trẻ. Hì hì, chơi với ta đi. Khói xanh lượn lờ quanh một đệ tử tam đại. Trong khói, cậu ta thấy đôi mắt đen kịt của Châu Tử Thao. A, Châu sư đệ, không khí hoảng loạn lan tỏa. Chẳng mấy chốc, nhiều đệ tử thấy khuôn mặt trắng bệch của Châu Tử Thao. Nam Bất Quy vung tay, khói xanh lùi lên trời, nhưng không tan. Tiếng trẻ con vang rõ hơn. Khói xanh trào ra, một thiếu niên mặc đạo bào bước tới. Tử Thao, đồng tử Nam Bất Quy co rụt. Châu Tử Thao đã mất thần trí, bị điều khiển. Chơi với ta đi mà. Người muốn gì? Thấy Châu Tử Thao, Tống Cẩm Nhiên không kìm được tức giận. Thứ này quá ngông cuồng, dám công khai khống chế người thiên sư phủ. Châu Tử Thao nở nụ cười trắng bệch, mắt đen nhìn đám đông. Đơn giản thôi, chơi trò chơi. Cảnh vật xung quanh thay đổi, bóng tối tan đi, trước mặt mọi người là vô số dương lớn. Tìm được ta, các ngươi thắng. Mọi người biến sắc, hàng ngàn dương, tìm đến bao giờ? Một đệ tử trẻ tuổi bước tới, xoảng mở nắp một dương. Dương trống rỗng, cậu định đóng lại, thì giọng trẻ con vang lên. Sai rồi, sai thì phải phạt. Tiếng cười nghịch ngợm vang vọng. Đệ tử kia mắt trắng dã, mặt tái mét, môi cong đến mang tai. Nụ cười quái dị khiến mọi người lùi lại. Làm sao đây? Đáng sợ quá. Nam Bất Quy nheo mắt. Chỉ là huyễn cảnh thấp kém. Đám nhóc này nhát thế sao làm thiên sư? Tay trái tụ pháp lực bạc. Tiếng sấm rền trong lòng bàn tay. Vùng tay, một con rồng bạc xé trời huyễn cảnh. Rồng bạc biến mất, bầu trời huyễn cảnh rách một khe nhỏ, lộ ra bóng tối trong nhà. Nam Bất Quy trùng lòng. Thứ này khó đối phó. Người hung dữ thật, giọng trẻ con bất mãn. Không được, nhốt ngươi lại. Song sắt mọc lên từ đất, keng keng, nhốt Nam Bất Quy kín mít. Cô nắm một thanh sắt, giật mạnh, rắc, thanh sắt gãy, cô thoát ra. Đáng ghét. Vô số lồng sắt từ trời rơi xuống, nhốt từng người một. Ta không chơi nữa, các người chết hết đi. Nam Bất Quy toát mồ hôi lạnh. Cô không cứu nổi nhiều người thế này. Thật thê thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nữ lạnh lùng vang từ trên cao. Khe rách trong huyễn cảnh mở rộng, một nữ tử tóc bạc bước ra. Tần Tịch Giao, Tống Cẩm Nhiên ngây người nhìn nữ nhân như thần tiên. Tay nắm song sắt. Sự thảm hại của cô trái ngược với Tần Tịch Giao phong quang tế nguyệt. Tần Tịch Giao chẳng buồn liếc Tống Cẩm Nhiên, mắt khóa vào một dương trên mặt đất. Tay trắng giơ lên, trường kiếm vung ra, tiếng phượng hót vang. Một con phượng hoàng bạc lao vào dương, chớp mắt, dương vỡ tan, lộ ra một vật đen kịt, chỉ to bằng bàn tay. Nhìn kỹ, là thi thể một đứa trẻ. A, ngươi tìm được ta. Khói xanh lại hiện, Châu Tử Thao thò đầu ra. Ngơ ngác nhìn Tần Tịch Giao, không hiểu sao nàng tìm được nó. Tần Tịch Giao chẳng thèm đôi co, chỉ là một tiểu quỷ ngây thơ, nhưng vì ngây thơ Nó đã mang trên mình vô số mạng người. Ngón tay trắng chạm nhẹ vào trán Châu Tử Thao, ánh bạc lóe lên, mắt đen của cậu tan đi, trở lại bình thường. Cậu ngã xuống, Nam Bất Quy vội đỡ, kiểm tra hơi thở, chỉ ngất, không sao. Huyễn cảnh tan biến, như bức tranh phai màu lộ ra căn phòng sáng sủa. Đèn nổ chỉ là ảo ảnh của tiểu quỷ. Mộc Bạch Trình ôm Đô Đô đứng một bên, cạnh chân là Hoàng Chứng nghiễn mặt xanh mét. Cô cười đắc ý, Hoàng sư huynh, lần này Tần Tịch Giao lại cứu anh. Lần trước 1 triệu, lần này không thể ít đâu. Hoàng Chứng nghiễn vốn đã khó coi, nghe vậy càng tệ. Tần Tịch Giao liếc Mộc Bạch Trình, như nói, tiền còn kiếm được thế này. Mộc Bạch Trình vỗ đầu Đô Đô, vẻ mặt, cứ giao cho chị. Tần Tịch Giao nhướng mày, không kiếm tiền là đồ ngu. Lần này không moi được nhiều, ta khinh ngươi. Thấy mặt Hoàng Chứng nghiễn xám ngoét, Mộc Bạch Trình giả nghiêm. Sao, không chịu à? Thôi, Tần Tịch Giao nói âm khí trên người anh chưa sạch, chẳng ảnh hưởng lắm, chỉ hay mơ thấy tiểu quỷ. Thiên sư phủ nhiều người tài, quên đi. Không không, Hoàng Chứng nghiễn hoảng, vội cung kính. Mộc đại sư, hiểu lầm rồi. Tôi đâu dám, vừa rồi chưa tỉnh, 2 triệu, được không? Vậy à, Mộc Bạch Trình nhíu mày, trong lòng sướng rơn. 2 triệu, mua xe, mua nhà, hay dẫn Tần Tịch Giao đi đăng ký kết hôn. Nhưng vẻ lưỡng lự của cô khiến Hoàng Chứng nghiễn nghĩ mình đưa ít. Cắn răng, Mộc đại sư, không được thì 5 triệu. Mộc Bạch Trình nở nụ cười như gió xuân, kéo Hoàng Chứng nghiễn đứng dậy, phủi bụi cho anh. Anh thật thà thế, tôi đành nhận lòng tốt vậy. Mọi người, đây không phải moi tiền thì là gì? Luận Trà chân nhân thấy đồ đệ mất mặt, tức đến râu vểnh lên. Nhóc, qua đây, ông muốn xem trên người nó có gì lạ mà phải đưa tiền. Hoàng Chứng nghiễn cúi đầu bước tới, Luận Trà vỗ vai, vận đạo pháp. Đạo pháp bị âm khí trên người anh bật lại. Sư muội, xem thử. Luận Trà không cam tâm, gọi Nam Bất Quy. Nam Bất Quy không từ chối, nhưng chỉ cầm cự hơn Luận Trà 1 phút, pháp lực yếu ớt bị bật lại. Tần Tịch Giao lạnh lùng nhìn lòng bàn tay Nam Bất Quy. Người này tu vấn tâm đạo như nàng, thế giới này có vấn tâm đạo, truyền nhân của nàng từ đâu ra? Nghi vấn trong lòng Tần Tịch Giao lớn dần. Vấn tâm đạo là bí pháp độc môn của nàng, ban đầu chưa hoàn thiện, nhờ Mộc Bạch Trình chỉ điểm mới hoàn chỉnh. Thiên sư phủ này thú vị thật. Nam Bất Quy lắc đầu với Luận Trà, chắc phải hơn 1 tháng mới sạch. Vừa dứt lời, Tần Tịch Giao khẽ giơ ngón út, pháp lực bạc ngưng thành phượng hoàng nhỏ, nó cọ đầu vào lòng bàn tay nàng. Đi, phượng hoàng bay tới Hoàng Chứng nghiễn, lượn quanh đầu anh. Khói xanh từ người anh bay ra, hóa thành con quạ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng hoàng gầm vang, ngọa một phát nuốt quạ, ánh bạc nổ tung, phượng hoàng hóa thành vụn sáng. Nam Bất Quy kinh ngạc, pháp lực của cô gái này cùng tông với cô, nhưng mạnh hơn gấp bội. Điều ngạc nhiên hơn, tuổi xương chỉ 20, tóc bạc dần đen lại, ánh bạc trong mắt tan đi. Tần Tịch Giao vung tay, thi thể tiểu quỷ bay vào lòng bàn tay nàng. Nắm thi thể, nàng cảm nhận rõ vị trí của A Tán. Tóm được ngươi rồi, đi thôi, nàng nói với Mộc Bạch Trình. Cô quay sang Hoàng Chứng nghiễn, Hoàng Thiên Sư, nhớ chuyển khoản nhé, số tài khoản anh có rồi. Hoàng Chứng nghiễn lặng lẽ lấy điện thoại, mở mã QR xanh. Mộc đại sư, thêm bạn đi. Mộc Bạch Trình quét mã, cả hai thêm bạn. Chuyện này đúng là quen tay hay việc. Mộc Bạch Trình thầm nghĩ Hoàng Chứng nghiễn là cây tiền của mình, may mà Tần Tịch Giao cứu anh ta trước đây, không thì mất trắng mấy triệu. Dừng lại, Tống Ngọc nhìn bóng lưng hai người, lạnh giọng, để tiểu quỷ lại. Tần Tịch Giao không quay đầu, người biết rõ, chẳng ai ở đây giữ được chúng ta. Người cũng biết chúng ta có cách khác, vì trường sinh thiên, Tống Ngọc không giả vờ nữa. Đây là bí mật thiên sư phủ, không để ai xen vào. Tần Tịch Giao nhớ Tống Ngọc ở cục cảnh sát, lúc ấy ông ta cười hiền hòa, đâu có hung dữ thế này. Chắc có chuyện gì khác, nếu ta không đưa, các ngươi làm gì? Nàng quay lại, lạnh lùng nhìn Tống Ngọc và đám đông. Luận Trà nóng tính, đừng trách chúng ta không khách sáo. Tần Tịch Giao cười khẩy, khinh miệt lộ rõ, đám vô dụng, làm được gì? Lời tác giả, Giao Giao, hừ, muốn cản ta. Thiên sư phủ, thử xem ai mạnh hơn. Bạch Bạch, 5 triệu. Giao Giao, cưới không? Bài viết cập nhật hàng ngày, cuối tuần 2 ngày 10k chữ.